Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, người bất quá là chỉ con kiến hôi. Xong, trừ đã bị Thiên Vũ Thần Hoàng trấn an được tâm tình Hoàng Y Liên. Quanh hắn xem người đều tại thầm nghĩ trong lòng hai chữ. Chỉ gặp theo này to lớn bàn tay bắt thời gian thực đợi. Không gian xung quanh liền bắt đầu theo sát đều vỡ vụn. Từng đạo đen như mực hắc tuyến xuất hiện, đem Lạc Phong một mực kiện hàng. Trong con mắt của mọi người, dưới một kích này, cho dù là thần hoàng điện này tam đại thần hoàng chịu đựng lấy đều sẽ trực tiếp trọng thương. Mà Lạc Phong tuyệt không có sống sót khả năng. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người lại cũng nhịn không được trừng to mắt. Bởi vì từ năng lượng ngưng tụ ra thủ trưởng là trong suốt. Cho nên, tất cả mọi người có thể nhìn thấy bên trong phát sinh tình huống. Tại Lạc Phong muốn bị thủ trưởng bắt lấy thời điểm, thân hình hắn vẫn là duy trì xông về phía trước tư thế. Ngay sau đó, hắn liền bị thủ trưởng một mực nắm chặt. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên xảy ra dị biến, bị to lớn bàn tay nắm lấy Lạc Phong. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận tử kim sắc nồng đậm quang mang. Mãnh liệt quang mang, đúng là để từ thần hoàng phát ra tới thủ trưởng cũng không có cách nào kiện hàng. Chỉ là trong chốc lát, trên bàn tay liền bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Tử kim sắc cự ánh sáng liền từ trong cái khe phát ra. Bên trong này năng lượng cường đại, xé rách lấy không gian xung quanh, đem hoàn hảo không gian từng mảnh chảnh nát. Lúc này người bên ngoài mới rốt cục là hiểu được. Không gian xung quanh sở dĩ vỡ vụn, cũng không phải là bởi vì lực vương thần hoàng một kích này, mà là bởi vì bên trong Lạc Phong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. To lớn bàn tay rốt cục không chịu nổi di thiên uy năng. Ầm mang vỡ vụn, năng lượng cường đại dư uy để lực vương thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng hai người nhau nhau. Biến sắc, bọn họ đánh giá thấp Lạc Phong thực lực. Chợt hai người không nói một lời, nhưng lại rất có ăn ý đồng thời đứng dậy, hướng về Lạc Phong tiến lên. Trong lòng hai người đã có quyết định. Nhất định phải ở trên trời Vũ Thần Hoàng chưa kịp phản ứng thời điểm liền đem Lạc Phong cho tru sát. Rơi, nếu như Lạc Phong hôm nay không chết, về sau tất sẽ thành bọn họ đại họa trong đầu. Giống như thực chất sát khí từ lực vương thần hoàng thể nội bộc phát ra. Hóa thành vô số phiến vô hình mà sắc bén đao tử. Cắt không gian xung quanh tất cả mọi thứ, chỉ là trong chớp mắt. Lấy Lạc Phong ba người bọn họ làm trung tâm, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, liền đã không có bất kỳ vật gì. Trước đó phòng ốc, quầy hàng, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành chôn phấn. Lúc này, vô hình phong bão bắt đầu hướng phía Lạc Phong cuồn cuộn cuốn tới. Lạc Phong lạnh hừ một tiếng, đối với có được mạnh đại hủy diệt năng lượng vô hình phong bão không để ý. Đúng là hướng thẳng đến nó tiến lên thân thể của hắn hiện ra lấy thẳng tắp tiến công. Mục tiêu không có phát sinh mảy may biến hóa. Vẫn như cũ là tại hắn phía trước hồng hoang thần hoàng. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, Lạc Phong liền đâm vào vô hình phong bão phía trên. Lúc này tất cả mọi người phảng phất là nghe được một trận long ngâm. Sau đó một đầu tử kim cự long bỗng nhiên từ Lạc Phong chân chui ra. Đầu này cự long phi thường lớn, vẻn vẹn một con mắt, liền muốn so Lạc Phong thân thể còn muốn lớn. Cự long ngửa mặt lên trời mở ra miệng rộng, đúng là trực tiếp liền đem này năng lượng thật lớn phong bão nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Sau đó cự long cũng không ngừng chút nào nghỉ, lên không về sau lại hướng về kia sắc mặt kinh ngạc lực vương thần hoàng tiến lên. Cảm nhận được cái này cự long uy thế ngập trời, lực vương thần hoàng nói thầm một tiếng không tốt, nhưng giờ phút này hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể kiên trì. Thân hình lóe lên, hướng phía không trung phóng đi, mà ở thời điểm này, Lạc Phong đã tới gần Hồng Hoang Thần Hoàng, không có chút gì do dự, không có chút nào dừng lại. Lạc Phong trực tiếp trùng điệp nhất quyền đánh phía Hồng Hoang Thần Hoàng. Cảm nhận được một quyền này uy lực, Hồng Hoang Thần Hoàng sắc mặt biến hóa. Bất quá hắn còn không đến mức quá bối rối, bởi vì hắn cảm thấy một quyền này chính mình cho dù là không có thể tiếp được, cũng là có thể tại bị công kích đến trước khác, nhẹ nhõm né tránh. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Hoang Thần Hoàng nhất thời trong lòng khẽ quát một tiếng. Hồng Hoang lĩnh vực, theo Hồng Hoang lĩnh vực thi triển, một cỗ màu vàng óng nồng chỉ từ Hồng Hoang Thần Hoàng thân thể bên trên phát ra. Sau đó bắt đầu hướng về chung quanh khuếch tán. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Lạc Phong cho kiện hàng ở chính giữa. Là Hồng Hoang lĩnh vực. Thật đúng là a. Nghe nói cái này Hồng Hoang lĩnh vực thế nhưng là Hồng Hoang Thần Hoàng mạnh nhất chiêu số. Đối phó Lạc Phong hắn vậy mà vừa lên đến liền sử dụng Hồng Hoang lĩnh vực. Chẳng lẽ cái kia Lạc Phong cứ như vậy đáng giá hắn coi trọng sao? Những hạng đó xem người khi nhìn đến Hồng Hoang Thần Hoàng lên liền sử dụng bản lĩnh giữ nhà Hồng Hoang lĩnh vực về sau, cả đám đều nhịn không được khiếp sợ. Bất quá, bọn họ cũng không biết, lúc trước Thần Hoàng Đại Lục thời điểm, đối mặt Lạc Phong lúc, Hồng Hoang Thần Hoàng liền sử dụng Hồng Hoang lĩnh vực. Thế nhưng là khi đó, cho dù Hồng Hoang Thần Hoàng sử dụng Hồng Hoang lĩnh vực, cuối cùng cũng vẫn như cũ là không thể đem Lạc Phong cho giết chết. Nếu như bọn họ những người này biết việc này lời nói, càng là không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà hướng về Hồng Hoang Thần Hoàng tiến công Lạc Phong, tại cảm nhận được cảnh vật chung quanh đột nhiên biến đổi thời điểm, khóe miệng của hắn nhịn không được câu lên nghiền ngẫm mà băng lãnh nụ cười. Đã dạng này, vậy ta ngay tại ngươi trong lĩnh vực, đem ngươi ngược sát. Lạc Phong lạnh hừ một tiếng, thân thể của hắn cũng thoáng qua mà tới. Trọng lực, vô hạn trọng lực, Hồng Hoang Thần Hoàng hét lớn lên tiếng. Tiếng nói bật thốt lên, chung quanh bọn họ mặt đất trong nháy mắt bắt đầu chìm xuống. Thậm chí là ngay tiếp theo không gian xung quanh, cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình đứng lên. Thế nhưng là, đây hết thảy đối với Lạc Phong nhưng không có tạo thành cho dù là một chút xíu ảnh hưởng. Tốc độ của hắn vẫn như cũ không giảm. Lúc này, ngoại nhân nhìn lấy Lạc Phong vẫn còn bên trong không gian này. Nhưng trên thực tế, Lạc Phong thân thể đã không tại cái không gian này. Nhưng hắn công kích lại còn có thể hiện ra ở trong không gian này. Cái này chính là không gian diệu dụng. Biến đổi thất thường, vô cùng thần kỳ. Trọng lực đối Lạc Phong vô dụng về sau, Hồng Hoang Thần Hoàng liền chuẩn bị muốn trốn tránh. Nhưng mà lúc này đây, hắn lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình vậy mà vô pháp động đậy. Hai chân tựa như là dẫn thủy lợi cắm rễ tại khắp mặt đất một dạng. Mà không chỉ là hắn hai chân, còn ngay tiếp theo hắn thân thể cũng căn bản là không có cách động đậy. Không gian là không gian bị phong tỏa. Hồng Hoang Thần Hoàng đột nhiên hiểu được. Đáng tiếc, hắn hiểu được thời điểm đã muộn. Lạc Phong trọng quyền trực tiếp đánh vào bụng hắn bên trên. Đã rất lâu không có cảm nhận được qua đau đớn, khiến cho Hồng Hoang Thần Hoàng trong mắt đột nhiên nhô lên. Trong trắng mắt bên trong vằn vện tia máu, hắn miệng há lớn, nhưng lại một chữ, một cái âm đều tuyên bố đi ra. Lúc này, Lạc Phong còn như quỷ mị thân ảnh ra hiện sau lưng hắn. Đồng thời, còn có này mang theo trào phúng thanh âm. Ngươi cho rằng tại ngươi trong lĩnh vực ngươi chính là hết thảy. Thật sự là không có ý tứ. Ta không thể không nói cho ngươi một cái tình huống thật. Nơi này là ngươi lĩnh vực, nhưng lại là ta không gian, là ta thế giới. Tại ta thế giới bên trong, ta muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Mà ngươi, trong mắt ta, cuối cùng bất quá là một con run dế a. Thoại âm rơi xuống, lại là nhất kích trọng quyền. Lần này, Lạc Phong đánh vào Hồng Hoang Thần Hoàng phía sau lưng, mà ở nặng như thế quyền phía dưới. Hồng Hoang Thần Hoàng thân thể nhưng bởi vì không gian phong tỏa không thể bị đánh bay. Tại hắn trước ngực, chợt liền nhô lên một mảng lớn. Phốc phốc, ngụm lớn máu tươi cuối cùng không bị khống chế từ Hồng Hoang Thần Hoàng miệng bên trong phun ra. Để sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt. Nơi xa, thấy cảnh này người vây xem, sắc mặt nhao nhao khiếp sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.